Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Ồ. Yêu Phâu, nghe vậy, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương đều là ánh mắt quái gì. Hóa ra hai người bọn họ vừa qua tới liền đụng phải cái này Lâm Gia Thành đang làm lắc lư. Hai người đều không hẹn mà cùng thả chậm bước chân. Bước chân nhẹ một chút đi tới. Chỉ thấy bên trong nhà, một người mặc đạo bào, đầu đội đạo mũ, nhìn hơn 30 tuổi nam tử ngồi ở một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương trước mặt. Trong phòng chỉ có hai người, nam rất gầy, thân thể giống như với cây trúc, một thân rộng đại đạo bào mặc lên người lại hơi lộ ra tức cười. Nữ có chút răng hô, da thịt hơi đen, thực ra đoán chừng là phụ cận thôn hoa, ngoại trừ có chút răng hô bên ngoài, khác địa phương vẫn là rất đẹp mắt. Nam tử hiển nhiên bụng đói ăn quàng, nhẹ nắm đến nữ sinh tay nhỏ. Thở dài nói, thật may ngươi gặp ta, nếu không, đại họa buông xuống, họa sát thân a. Nam nói dõng dạc, tiểu cô nương miệng phẩy một cái, rút tay ra, nói xong chưa? A chân, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Ta Lâm Vân Tử cùng ngươi nói thật, giữa chúng ta nói tiền tổn thương cảm tình, như vậy đi, buổi tối ngươi lưu lại nữa, ta cho ngươi khai thông khai thông. Bảo kê sau này ngươi mấy ngày đánh mặt trược thiên thiên thắng tiền. Lâm Gia Thành, đây chính là cùng ta ngủ không trả tiền lý do. A Trân thở phì phò nói. A Trân, ta làm cho ngươi pháp đều không hỏi ngươi đòi tiền. Lâm Gia Thành vô cùng đau đớn đạo. Cút ngươi đi, nói lần trước ta khẳng định thắng tiền. Ta đánh mặt trược thoáng cái thua hơn 3.000. Ngược lại ngươi phải cho ta 500 khối, bao đêm phí, tất cả mọi người là lão tướng được rồi. Đánh châm, không phải là, bớt có được hay không? Ta xem ngươi cái này đạo quan cũng có thể kiếm không ít tiền đi. Sao nghèo như vậy? Ai, ta chi tiêu cũng lớn a. Lâm Gia Thành mặt ốm dài dâng trào hiện đau khổ vẻ. Chật vật móc ra hai tờ nhiều nếp nhăn bách nguyên giấy lớn. 200 khối, hừ, đoán lão nương ngã huyết môi, lại đón ngươi làm ăn. A Trần tức giận một cái cầm lấy tiền, đứng lên phải đi. Ai, bị nói như vậy, ngươi tối hôm qua cũng không nói rất thoải mái chứ sao? Thoải mái ngươi một cái đại đầu quỷ, sau này đừng tìm lão nương. Ồ, A Trần, có yêu phâu. Lâm Gia Thành đột nhiên chỉ cửa sổ kinh hãi. A Trân theo bản năng quay đầu, Lâm Gia Thành đầu thô bỉ xít tới, phát hiện bị đùa bỡn sau đó, A Trân quả quyết quay đầu, không nghĩ tới môi thoáng cái đụng phải Lâm Gia Thành trên mặt. Ai nha, A Trân, ngươi đùa thật, Lâm Gia Thành bụng mặt không tưởng tượng nổi. Lâm Gia Thành, ngươi, hừ, ghét. A Trân chạy chậm chạy ra ngoài. A Trân, điện thoại liên lạc. Ngoài cửa, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương sắc mặt quái dị, nhìn A Trân rời đi nơi này. Người này, quả nhiên là một thứ bại hoại. Tống Phương Phương phẫn hận, đúng vậy, tìm tiểu thư tiền cũng không nỡ cho. Bất quá hắn không phải từ ba của ngươi nơi đó lừa không ít tiền sao? Không biết, đoán chừng là cái thần giữ của đi. Tống Phương Phương lắc đầu một cái. Vào đi thôi, nếu như hắn còn gạt ta ba tiền, ta để cho hắn đẹp mắt. Từ Khuyết đi vào, giờ phút này Lâm Gia Thành chính đưa lưng về phía đại môn. Điểm tiền giấy, một cái, hai cái, ba cái, lập tức phải hơn 800 ngàn đi, trả tận tay đủ rồi, rốt cuộc có thể rời đi này cái quỷ chỗ ở bên ngoài. Lâm Gia Thành thấp giọng nỉ non. Ho khan một cái khục, Từ Khuyết một tiếng ho nhẹ, đem đang tập trung tinh thần ít tiền Lâm Gia Thành sợ hết hồn. Hắn động tác thật nhanh, lập tức đem tiền bỏ vào sau lưng hộp sắt, sau đó làm bộ như ngồi nghiêm chỉnh đang ở minh tưởng dáng vẻ. Là vị nào? Lâm Gia Thành chậm rãi nói, một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng. Là ta, Tống Phương Phương đối với hắn cũng không khách khí. Lâm Gia Thành, người nghĩ gạt ta cha lừa gạt tới khi nào? Trong lòng Lâm Gia Thành động một cái, chậm rãi nghiêng đầu, một bộ chính nhân quân tử dáng vẻ cảm khái nói. Tống tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Chớ giả bộ, vừa mới ngoài cửa lời nói chúng ta đều nghe được. Từ Khuyết đi tới trước người Tống Phương Phương, nhìn Lâm Gia Thành đạo. Ta bất kể bình thường ngươi làm gì lừa gạt thủ đoạn. Tóm lại sau này cách Tống Kiến Lâm tiên sinh xa một chút. Nếu không, ta không ngại cho ngươi biết biết ta lợi hại. Lâm Gia Thành vốn là rất nhỏ con mắt lại lần nữa híp. Thành một kẽ hở, hừ nhẹ nói, ngươi là ai, ta là ai ngươi không cần phải để ý đến. Suy, ngươi dựa vào cái gì nói ta là lừa gạt? Ta sẽ cái gì? Từ Khuyết hỏi ngược lại, biết Tống Kiến Lâm tiên sinh tại sao tin ta sao? Hắn một người bạn bị quỷ triền thân, là ta, Lâm Vân Tử, giải quyết. Lâm Gia Thành nói năng có khí phách, đứng lên hất một cái đạo bào. Một bộ đắc đạo cao nhân điệu bộ quát lên, tiểu tử, nếu không phải xem ở tiểu thư Tống mặt mũi, ta tối hôm nay sẽ để cho ngươi gặp quỷ. Dứt lời, bên trong nhà âm phong trận trận, ngoài cửa lá cây hoa lạp lạp lạp vang rội. Thấy không, ngươi nghĩ rằng ta là lừa gạt, cho cười. Lâm Gia Thành khinh thường, Từ Khuyết chân mày cau lại, cùng hắn suy đoán như thế. Người này, quả thật có chút con đường. Thấy Từ Khuyết không nói lời nào, Lâm Gia Thành cho là hắn sợ. Cười lạnh nói, thế nào, còn chưa cút? Dĩ nhiên, Tống tiểu thư, ngươi không cần rời đi. Hiếm thấy tới một lần, ngồi xuống uống ly trà. Ta sẽ nhượng cho ngươi kiến thức một chút ta bản lĩnh thật sự. Bản lĩnh thật sự, ngươi trong tay những thứ kia chút tài mọn sao? Từ Khuyết bốn phía nhìn một chút, phát động ánh mắt của Sadako. Quả nhiên, ở xó xỉnh âm u bên trong, phát hiện hai đầu bóng đỏ. Đó là hai đầu quỷ. Bất quá căn cứ bóng người đến xem, là Từ Khuyết đến nay mới thôi tiếp xúc tối nhược kê quỷ. Từ Khuyết cười, hắn biết người này cậy vào là cái gì. Hắn hẳn là ngoài ý muốn thu phục hai đầu tiểu quỷ, cho nên làm lên loại này thủ đoạn. Ngươi nói ta, trong tay là chút tài mọn. Lâm Gia Thành ngoài ý muốn nhìn Từ Khuyết, sau đó nhìn một chút Tống Phương Phương, hỏi, ngươi là ai? Ta là tiểu thư Tống Bằng Hữu, lần này tới, là vì nàng ra mặt tới. Bằng Hữu, cho ngươi đề tỉnh, ra mặt không phải là loạn ra. Cẩn thận ta cho ngươi gặp quỷ. Vậy ngươi thật ra khiến ta thấy thấy nhìn. Suy, Lâm Gia Thành dùng nhìn rừng bút ánh mắt nhìn Từ Khuyết. Phát hiện Từ Khuyết lại không có chút nào để ý. Hắn ý thức được, nếu như tự mình không xuất ra bản lĩnh thật sự đi ra, người này thật không sợ chính mình. Mà Tống Phương Phương có người này trợ giúp, Tống Phương Phương cũng sẽ không lấy chính mình coi là chuyện đáng kể. Nghĩ tới đây, Lâm Gia Thành tay áo bào hất một cái, quát lên, tốt lắm, ngươi đã chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta cho ngươi nhìn mấy thứ đồ, có dám đi hay không ta hậu viện. Từ Khuyết nhe răng cười một tiếng, con người của ta cái gì đều tốt, chính là có cái khuyết điểm, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cho nên xin cho ta rơi lệ. Hừ, ta cũng thích cùng loại người như ngươi gan lớn nhân giao thiệp với. Tống tiểu thư, xin ngươi đi ra ngoài trước ngồi một hồi như vậy được chưa? Lâm Gia Thành tâm tư kín đáo. Hắn cái hộp sắt lớn này từ bên trong nhưng là ẩn giấu hơn mấy triệu. Là hắn nhiều năm như vậy tích góp. Mặc dù nói hắn tin qua được Tống Phương Phương, nhưng là tóm lại phải cẩn thận một chút. Tống Phương Phương không nói một lời, đi thẳng ra ngoài phơi thái dương ngắm phong cảnh đi. Mà Từ Khuyết chính là nhìn một chút Lâm Gia Thành xuống chỗ ngồi mặt hộp sắt lớn. Còn không chờ chính mình lên tiếng, Tiểu Tuyết tựa như cùng một con linh xảo tiểu hoa miêu lao ra ngoài. Ai,